Lược Thiên Ký, chương 1501, Lục Đạo Luân Hồi Đại Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, xèo, xèo, xèo, xèo, sáu cái huyết long từ trên trời giáng xuống, dữ tợn khôn kể, lại mỗi một điều cũng giống như là hoạt giống như vậy, không những dữ tợn đáng sợ, mỗi một điều ẩn chứa không thua với thượng giai thái ất thượng tiên sức mạnh, thậm chí như là từng người có linh tính, ở phủ vọt xuống tới trong quá trình, rõ ràng có thể nghe được chúng nó mở ra miệng lớn, âm u tiếng rồng ngâm chấn động khắp nơi, hơn nữa ở chúng nó trong hai mắt, lại cũng có thể nhìn thấy rõ ràng là sinh linh mới có kiệt ngạo cùng cuồng dã tâm ý, tham phần đến cực điểm, cũng là mãi đến tận lúc này, Phương Hành mới rõ ràng hiểu rõ đến vị này liệt dương vương khủng bố vị trí, hắn lại có bực này thần thông, trực tiếp điều khiển 6 cái không thua với thái ất thượng tiên chân long chi linh. Lúc trước tiên quân trọng xương, nhưng là điều động một cái đều phế kính a, chẳng trách này liệt dương vương có đại la chi loại kém nhất người tên tuổi, chỉ này một tay thần thông, liền đã là càng lẽ thường mạnh mẽ. Có thể đối mặt này một tay thần thông, Phương Hành, thậm chí là Lệ Hồng Y bọn người nhưng cũng đã không có lúc trước tuyệt vọng. Bọn hắn lúc này, thậm chí hoàn mỹ suy nghĩ cái khác, chỉ là kinh hỉ phát hiện một sự thật. Vậy thì là vị này lai lịch bí ẩn đích đế tử, cần phải không có nhân cơ hội hướng về bọn họ khó, trái lại giúp bọn họ một đại ân. Hắn lại có thể bù đắp này một phương đại trận chỗ hổng. Bọn họ căn bản là không lý tưởng, đương nhiên cũng không có thời gian suy nghĩ người này là làm thế nào đến. Chỉ là biết, này một phương đại trận, lại vào lúc này khí thế lưu chuyển, mấy tận hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra. Ta chủ địa ngục đạo, vĩnh trấn U Minh Phủ. Hầu như là ở hiện biến hóa này trước tiên, Lệ Hồng Y liền đã làm đã quyết định, nàng trong nháy mắt bấm nổi lên ấn pháp, trong miệng quát khẽ, sau đó vô tận âm phong đáng đáng, làm cho nàng vào lúc này như là biến thành người khác giống như vậy, sau lưng nàng, càng là hiện hóa ra một cái bóng mờ kia vóc người vĩ đại, có thể thông thiên, cao không xuống vạn trượng, đầu đội cao quan, nguy nga kiên cường, trên người khoác một cái che kín sơn hà hoa văn trường bào, bàn tay phải hướng phía dưới ấn nhẹ, lòng bàn tay lại có một tòa thật to lao tù lẳng lặng trôi nổi. Ta chủ Tu La Đạo, thiết huyết chinh cửu thiên. Vương Quỳnh cũng tại lúc này, ngưng thần thủ tâm, bốc lên ấn pháp, mà ở sau lưng nàng, tương tự cũng xuất hiện một phương hư tướng, rõ ràng là song sinh song diện, một nam tướng, một nữ tướng thanh tú, cầm trong tay bảo bình, trong bình mọc ra một đóa từ từ tỏa ra hoa sen, nam tướng nhưng là hung tướng như quỷ, trên người quấn quanh một con cự xà, xà khẩu mở lớn, hung tàn đến cực điểm, đáy mắt ẩn chứa thiết huyết cương nghị vẻ. Ta chủ Ngạ Quỷ Đạo, tiên Phật đều vì thực. Lệ Anh oa oa kêu to, âm thanh chói tai, sau lưng đồng dạng xuất hiện một cái bóng mờ, nhưng là một thân sát khí, gầy trơ cả xương, nổi gân xanh, một mực bụng cao cao nhô lên, phảng phất sắp nổ tung giống như vậy, ánh mắt có vẻ cực kỳ hung ác, nhìn xuống thế gian ánh mắt hung tàn lại đáng sợ, nước dãi ướt át, phảng phất đói bụng mấy trăm năm, hận không thể đem ánh mắt chiếu tới hết thảy đều nuốt vào trong bụng dáng dấp. Ta chủ chúng sinh đạo, tâm kiên ý thẳng tắp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Anh cũng tương tự rất sớm bốc lên pháp ấn, sau lưng hiện lên, nhưng là một cái bố y trực chuế, thanh thanh sáng sủa, lại mang theo phồn thịnh phấn chấn bóng mờ, chỉ thấy ánh mắt của hắn thanh minh, trao mày, mắt trái cơ trí, tức kiên nghị lại thanh lưu, mắt phải lại có vẻ mê man, tay trái tham hướng về phía trước, phảng phất nâng cái gì, bàn tay phải nhưng cầm thật chặt, thu ở bên hông, tựa hồ chăm chú nắm lấy cái gì. Ta chủ yêu ma tôn, sinh tử lộ tự trưởng. Đại Kim Ô lúc này lại là hưng phấn nhất một cái, nhìn Phương Hành thân hình, nó như là đã đoán được cái gì, hầu như ha ha bắt đầu cười lớn, sau đó cũng bốc lên pháp ấn, sau lưng nhưng hiện lên một cái kỳ dị quái đản yêu ma, 9 con 4 cánh tay, thật dài đầu lưỡi tự trong miệng dò xét đi ra, quyển trên không trung, sau lưng cũng sinh ra đuôi dài, quét ngang như tiên, 2 cái chân trên sinh mãn vảy, ngón chân sinh mãn móc câu, toàn bộ dáng dấp trực có vẻ hung tàn thô bạo, khát máu dữ tợn, vẻ mặt chứa ở cùng nhau, coi là thật tràn đầy yêu ma tâm ý, hơn nữa ở hét ra một câu nói này thì ánh mắt của hắn cũng gấp gấp nhìn về phía vị kia đế tử. Ta, mà vào đúng lúc này, vị kia đế tử cũng quả nhiên không có để hắn thất vọng, chỉ là thoáng vừa chậm. Lĩnh ngộ cái gì, âm thanh liền cũng đồng thời hưởng lên, sâu thẳm thần bí, phảng phất đến từ thiên ngoại bình thường. Thiên nhân tức ta ta tức thiên, lục đạo luân hồi trong một chớp mắt. Sau lưng trôi nổi lên cái kia diện bảo kính, ánh sáng càng lúc càng thần bí, càng lúc càng sâu thẳm, tựa hồ có thể trực tiếp chiếu vào trong lòng của người ta, loại kia cao cao tại thượng xem kỹ tâm ý, như là một con huyền thiên chi nhãn, ở lạnh lùng rồi lại từ bi nhìn thế gian, như là không chứa bất luận cảm tình gì, rồi lại như là đem phàm nhân hết thảy cảm tình đều bao hàm ở trong đó, liền phảng phất là một vị trên 9 tầng trời thần. Trong nháy mắt, 6 tôn bóng mờ, đối lập mà đứng, trên người khí tức hiện lên, huy hoàng như thiên thần bình thường bóng người, không trung lại xuất hiện 6 tôn bóng mờ, đều nắm pháp ấn, lẫn nhau xung đột lẫn nhau lại kết hợp lại, làm cho trong sân tất cả đều vào lúc này ảm đạm xuống, chỉ có cái kia 6 bóng người, càng có vẻ sáng sủa, tựa hồ trong nháy mắt này, đã biến thành vũ trụ hoàn vũ trung tâm, đại biểu vạn sự vạn vật. Bọn họ đây là, Lộc Tẩu kinh sợ đến mức hầu như ánh mắt đều trực, khó có thể tin nhìn tình cảnh này. Trong lòng một ý nghĩ điên cuồng thăng vọt lên, để hắn thất thanh kêu to. Thượng cổ Phật môn đệ nhất đại trận, lục đạo luân hồi. Xèo, xèo, xèo, nói đến chậm, kỳ thực tất cả chỉ trong nháy mắt xuất hiện, Liệt Dương Vương điều khiển cái kia 6 cái huyết long dĩ nhiên phân biệt tấn công đi, tuy nhiên ngay khi hắn này 6 cái huyết long đập tới trong nháy mắt, cái kia 6 tôn bóng mờ trong lúc đó, khí thế hỗ trực, pháp ấn va chạm, đã tạo nên tầng tầng sóng lớn, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh kinh khủng vào lúc này hiện ra lên, phảng phất nắm giữ nghịch chuyển 5 tháng lực lượng, cực kỳ khủng bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia 6 cái thế khủng bố huyết long, vốn là phân biệt hướng về bọn họ 6 người nhào xuống, mỗi người có mục đích, nhưng cũng là ở tại bọn hắn miễn cưỡng nhào đến 6 người này trên đỉnh đầu, chợt trong lúc đó, bị này một phương bên trong đại trận nổi lên cuồng bạo sức mạnh hấp dẫn, dường như một cái vòng xoáy giống như vậy, lại ngạnh đem này 6 cái huyết long xả quá khứ, chỉ kinh sợ đến mức này 6 cái huyết long kinh thanh rít gào, lắc đầu quẫy đuôi dãy rủa. 6 cái huyết long, mỗi một điều đều có không thua với Thái Ất Thượng Tiên sức mạnh, thật một mình cùng Phương Hành bọn người so với, sợ là mỗi một điều đều khó đối phó, bây giờ 6 cái huyết long đối đầu bọn họ 6 người, vốn cũng là thế lực ngang nhau tư thế, có thể vào lúc này, lục hợp trận, lại sinh ra một loại khôn kể khủng bố trận lực, có hàng long phục hổ khả năng, cũng là nghịch chuyển tất cả công lao, mặc cho cái kia 6 cái huyết long làm sao ra sức dẫy dụa, muốn trốn chạy trốn ra ngoài, đều hoàn toàn vô công, miễn cưỡng bị đại trận kia cuốn vào, bao phủ hoàn toàn. Chuyện này làm sao sẽ? Liệt Dương Vương trực kinh sợ đến mức trợn tròn cả mắt, thất thanh kêu to. Một loại Thái Ất Thượng Tiên độc nhất khủng bố tiên giác, để hắn vào đúng lúc này hãi hùng khiếp vía, trong khoảng thời gian ngắn, hắn căn bản không nghĩ ra, vì sao vừa nãy rõ ràng còn chỉ là hắn căn bản sẽ không để ở trong mắt đại trận, làm sao đột nhiên liền có bực này khủng bố uy lực. Hoàn ta thần thông. Song phương đấu pháp chớp mắt, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, cưỡng chế trái tim kinh ngạc, vội vã đảo ngược mà xuống. Mạnh mẽ vung trường, thình lình hóa thành có tới một ngôi sao to nhỏ huyết tay, mạnh mẽ hướng về phía kia đại trận nắp rơi xuống, nhưng là theo bản năng phải đem cái kia 6 cái huyết long mò trở về, dù sao vì luyện hóa cái kia 6 cái huyết long, thực sự là tiêu hao hết hắn 2.000 năm tâm huyết, cái kia vừa là hắn thần thông, cũng là tu vi của hắn, một khi mất đi, chính là 2.000 năm khổ công hủy hoại trong một ngày a. Tuy nhiên liền ở một khắc tiếp theo, làm hắn khiếp sợ hơn một màn xuất hiện. Huyết trường ngập trời, bao trùm một chòm sao, thế khó có thể tưởng tượng, càng khó chống đối. Tuy nhiên ngay khi máu của hắn trường hung mãnh không chịu nổi đập rơi xuống thời khắc, phía dưới bên trong đại trận, Đế Lưu, Lệ Hồng Y, Đại Kim Ô bọn người không ngờ là bèn nhìn nhau cười, một cái ánh mắt trong lúc đó, cũng đã trao đổi một cái nào đó thần niệm, sau đó đồng thời biến ảo pháp ấn. Được, cho ngươi. 6 người đồng thời cười to, nghịch đẩy đại trận, 6 tôn bóng mờ trong lúc đó, đạo đạo phù quang biến ảo như vân. Sau đó, ở một khắc tiếp theo, bên trong đại trận tầng tầng thần bí phù quang trong lúc đó, đột nhiên dũng chuyển động, đột nhiên kim quang xạ hiện ra, thình lình lại có 6 cái kim long từ phía dưới trong đại trận đằng bay ra, thình lình kim quang chói mắt, trên người hiện ra một loại huyền ảo khó hiểu Phật ý, sức mạnh phảng phất còn hơn hồi nãy nữa mạnh, không hề có một tiếng động gầm thét lên, trực hướng về cửu thiên cuốn lên tới, miễn cưỡng va về phía Liệt Dương Vương cái kia một trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 cái kim long cùng Liệt Dương Vương kinh thiên huyết trường chạm vào nhau, trong nháy mắt huyết vân đánh tan, đất trời tối tăm, đầy trời màu máu lưu vân hiện ra, lại chen lẫn từng tia ánh vàng, lại trực tiếp ở này trong tinh vực, như là đãng ra một cái biển máu, che kín bầu trời, hùng vĩ vô cùng. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó, đó là ta thần thông. Liệt Dương Vương lúc này đã như là gặp ma, trên người áo bào trắng phá nát không thể tả, một thân vết máu, bàn tay phải đã bị chấn động nát, lộ ra chi lăng mà phá nát mảnh xương, đầu càng là mất đi ràng buộc, khoác đầu tán tán rơi xuống, trong ánh mắt lộ ra vô tận sợ hãi cùng nghi hoặc hí lên giống to, tựa hồ vô cùng làm sao, đều không thể nào tiếp thu được cái kia sự thực, chính mình khổ tu 2.000 năm, mới luyện đi ra 6 cái huyết long, lại ở một chốc trong lúc đó, liền bị đối phương đoạt đi, hóa kẻ thù của chính mình. Đối với người tu hành tới nói, chuyện này thực sự là khó có thể tiếp thu. mà trước mắt dị biến, càng làm cho hắn khó có thể lý giải được, cái kia năm đại trận hắn đã không phải lần đầu tiên lĩnh giáo, đối với cái kia đế lưu tu vi càng là nhược chỉ trường, hắn rất tự tin, này năm liên hợp lại không ngăn nổi hắn một trường, cái kia đế lưu tu vi, càng là không bị hắn để ở trong mắt, theo lý giảng, chính là bọn họ liên thủ có thể làm sao, như thế cùng chính mình so với kém xa lắm, kém đến rất xa. Nhưng là tại sao, bây giờ bọn họ 6 người liên thủ, lại sẽ có bực này uy lực? Người, đến tột cùng làm cái gì? Lúc này Liệt Dương Vương, hầu như khó có thể tin tưởng được tình cảnh này, tử nhìn chòng chọc đế lưu, theo bản năng kêu lớn lên. Cũng không có gì, mà vào lúc này Phương Hành, biểu hiện dị thường bình thản, anh Tuấn trên mặt bao phủ một tầng nhàn nhạt sát khí, âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Đây là một phương Phật môn đại trận, trong thiên hạ chỉ có đạt được lục đạo truyền thừa người mới có thể triển khai, trước đây bọn họ thiếu mất một người, tự nhiên liền có kẽ hở, nhưng là hiện tại ta đến rồi, ngã, cũng muốn hỏi ngươi. Đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh, có thể địch chúng ta lục đạo luân hồi đại trận. Nói đến cuối cùng thì, âm thanh hơi dừng lại một chút, bỗng nhiên trở nên hung ác đến cực điểm. Các anh em, chém hắn. Convert by, Tenchi Cap Khắc, cách chương.